Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1902, tăng viện. Hôm nay tiên ma đại chiến, Long tộc và Kỳ Lân tộc cái này loại thế lực cường đại, cũng không tham dự trong đó, bo bo giữ mình, giờ phút này đi Long tộc một nơi, mình trưng dụng, còn cũng không tin. Long tộc có thể cùng mình xé rách ra mặt, cuốn vào hai bên đại chiến bên trong. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Thiết Mộc Khuê, các ngươi thu thập Dương Tinh và Mồi Lửa, liền trở lại Xích Diễm bên trong thành, thông báo còn lại các bộ, chính là Thư Miện Điện Hạ bọn họ, đi nơi này và ta hội họp. Thiết Mộc Khuê sắc mặt ngưng trọng. Tiếp theo, Dịch Thiếu Đế ngưng trọng nói, quân chủ, chúng ta thật muốn cướp Long tộc địa bàn à, cũng không phải là bọn họ tổ địa. Đoạt vậy không có gì, yên tâm, Hạ Vũ nói, nào ngờ, cái này đặc biệt chính là Long tộc tổ địa. Mỗi một cái chân Long sau khi chết, cũng sẽ chôn táng ở chỗ này, lại là Thanh Long nhất mạch tổ địa, vốn là tổ địa, cũng không biết công khai. Nếu không khẳng định sẽ không có sợ chết người tới lấy trộm long thi thể, khó lòng phòng bị, cho nên cái này không công khai. Hạ Vũ vậy không ngờ tới, đánh bậy đánh bạ có thể trực tiếp chọn chúng Long tộc tổ địa. Phải biết Long tộc trời xanh tính tham lam, không thiếu động thiên phúc địa, có chân quý tư nguyên cũng sẽ phân chia tới chính bọn hắn danh nghĩa. Quỷ biết tùy ý một nơi Long tộc địa phương, vẫn là đặc biệt Thanh Long nhất tộc tổ địa. Vì thế, Dịch Thiếu Đế sau lưng thần tộc thiên tài, đã có thân là chiến sĩ căn bản tư chất, hành quân chỉ có tiếng bước chân, không có cái khác tạp tiếng. 7 ngày sau, một phiến bát ngát dãy núi, lục lâm bao trùm triệu dặm, bên trong tràn đầy yêu thú tiếng giống giận. Hạ Vũ ở quân đội trước, hơi giơ tay lên, hơn 30.000 danh tướng sĩ đồng thời dừng bước, mà Thiết Mộc Khuê bọn họ đã trở lại Xích Diễm thành. Hạ Vũ mở trọng đồng, phát hiện dãy núi này bên trong yêu thú cường đại có thể không phải số ít, hơn nữa nên có tinh thuần long khí, chỗ này xem ra thật đúng là Long tộc trọng yếu địa phương. Hạ Vũ thần giác vi kiều, xoay người quát lạnh, toàn bộ tháo ra tự thân phong ấn. Dịch Thiếu Đế các người, trong phút chốc giải trừ tự thân cấm chế, đáng sợ khí thế bộc phát ra, xa so Hạ Vũ đều mạnh hơn, không một ngoại lệ. Những thứ này tất cả thần tộc thiên tài, vượt qua 70% đều là niết bàn cảnh, còn thừa lại một ít tuổi còn nhỏ người là thánh chủ cấp tu vi. Nhưng mà Hạ Vũ liền chân chính bất hủ cảnh giới cũng không hoàn toàn đạt tới, muốn trở thành thánh chủ cấp cao thủ, không thể nghi ngờ còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Giờ phút này, toàn bộ người tháo ra phong ấn, khí tức cường đại, càn quét đúng vùng dãy núi, chọc được bên trong yêu thú, gầm thét, có chút sợ hãi. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, xoay người nhìn về phía Thiên Miện cùng tướng sĩ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, quát lạnh, quân lệnh, 10 ngày bên trong, đem mảnh địa phương này san thành bình địa. Thiên Miện bọn họ nhận được mệnh lệnh, xoay người mang 10.000 tướng sĩ, hướng bên trái trong phút chốc lướt đi. Một đường đi qua, khói thuốc tràn ngập, Dịch Thiếu Đế dẫn 10.000 tướng sĩ, trực tiếp thẳng tắp tấn công. Một đường đi qua, giết hại không ngừng, còn như trẻ tuổi thần Vũ Thiên Lạc, đi theo Hạ Vũ bên người, lấy cánh phải bắt đầu sát phạt, thật tốt một vùng dãy núi, giờ phút này giết hại tiếng không ngừng, bất kỳ hoặc là sinh linh, cũng gặp thảm công kích, tu luyện giới bản chất chính là như vậy, người yếu sinh mạng, cho tới bây giờ đều là tình hình hết sức nguy ngập. Hạ Vũ cũng không động người, mà là đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, cả người thanh bào, Nhanh gió vù vù, thổi tan tóc Bạch Kim, lộ ra lạnh lùng con ngươi. Nhìn ba con binh đoàn, vạn cổ nơi này sinh linh, những người này đều là thần tộc bên trong, tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, thực lực bản thân thiên phú mạnh mẽ, người phong cách hết sức rõ ràng, muốn bọn họ lẫn nhau gian, phối hợp lẫn nhau, đạt tới xích diễm tinh nhuệ bước, xa không việc một sớm một chiều. Bất quá Dịch Thiếu Đế bọn họ, lẫn nhau đều ở đây phối hợp lẫn nhau, vạn cổ tất cả yêu thú, đại chiến kéo dài, nhưng mà biến cố hoành sanh, dãy núi này yêu thú cũng vô cùng là mạnh mẽ, hơn nữa cơ hồ toàn bộ yêu thú cũng ẩn chứa một phần chia long tộc huyết mạch, ví dụ như địa long nhất tộc, còn có bạo long cùng chủng tộc, đều là thập phần cường đại yêu tộc. Tộc quần ở chỗ này, tựa hồ ở bảo vệ trong dãy núi ương còn lại. Hạ Vũ cau mày, mở trọng đồng, đột nhiên nhìn tới một cái to lớn thân rồng, không có tức giận, nằm ở nơi đó, có đã hóa là thật mệt mỏi xương trắng. Hạ Vũ cả kinh, nói: "Long tộc đất chôn xương." Sau khi kinh ngạc, Hạ Vũ chân mày sâu nếp nhăn, không nghĩ tới tùy ý chọn lựa long tộc địa phương, lại là long tộc chết đi nơi chôn xương. Lần này sự việc nhưng có điểm khó giải quyết. Thời gian dài như vậy, long tộc bên kia khẳng định lấy được tin tức, sợ rằng cao thủ đã ở trên đường chạy tới. Đúng như dự đoán, hư không biến dạng, vượt qua trăm cái màu xanh cự long, hạ xuống dãy núi này bầu trời, rối rít giống giận, mắt rồng lộ ra vô tận tức giận. Trăm cái cự long hóa thành hình người, nữ có nam có, người cầm đầu lại là Hạ Vũ đã từng thấy qua vị kia nho nhã người trung niên xanh lơ vũ năm đó và rồng lửa ở tiên linh trong thực tập, muốn đem mình bắt hồi long tộc thẩm phán. Cho đến ngày nay, xanh lơ vũ không khỏi ánh mắt sắc bén gầm lên: "Ngươi cùng ma nhân dám can đảm xâm phạm ta Thanh Long nhất tộc tổ địa, các ngươi chán sống sao? Đây là các ngươi long tộc chi địa. Xin lỗi, có sinh linh giết ta Bát Môn nhất mạch đệ tử đích truyền, trốn vào dãy núi này." Thiên Miện bay lên trời, vẫy tay để cho dưới quyền tướng sĩ tiếp tục tác chiến, không ngừng nghỉ chút nào. Lạnh giọng nói: "Dịch Thiếu Đế giống vậy mở ra 10 cánh, ngay tức thì đi tới không trung, đứng ở Hạ Vũ sau lưng, ánh mắt sắc bén. Thần Vũ Thiên Lạc cũng tới, không nghi ngờ chút nào, long tộc muốn lấn áp bọn họ, hiển nhiên là không thể nào, bọn họ thần tộc không hề so long tộc bên này kém." Xanh Lơ Vũ nhìn về phía Hạ Vũ, con người mau chóng xúc, không nghĩ đến ở nơi này lần nữa thấy Hạ Vũ. Bất quá tại chỗ, hơn 30.000 tên ma nhân, Xanh Lơ Vũ nhận ra được những sinh linh này trong cơ thể cường đại năng lượng, không làm được đều là thần tộc đệ tử đích truyền. Số lượng nhiều như vậy thần tộc đích truyền tộc nhân, toàn bộ tụ tập ở chỗ này là vì một người sát hại Bát Môn nhất tộc hung thủ, tuyệt đối không thể nào. Trong sân không có kẻ ngu, không người tin tưởng. Xanh Lơ Vũ chịu đựng giận dữ nói: "Các ngươi ở chỗ này tùy ý phá hoại, quấy rầy ta Thanh Long nhất tộc tổ tiên ngủ ly bì, mau rời đi, không tìm ra hung thủ, chúng ta vì sao phải rời đi?" Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Xanh Lơ Vũ nói: "Bởi vì đây là ta long tộc chi địa." Như thế nói, các ngươi Thanh Long nhất tộc muốn bao che giết ta Bát Môn nhất mạch tộc nhân hung thủ. "Ngươi!" Xanh Lơ Vũ thiếu chút nữa bị tức hồ đồ. Có thể loại chuyện này, làm sao dám loạn thừa nhận, không làm được, liền sẽ chọc cho đến ma nhân nơi này thần tộc, đem bọn họ long tộc cuốn vào tràng này to lớn chiến tranh bên trong. Giờ phút này, một vị lão tẩu, người mặc áo bào xám, biến dạng hư không đến, chậm rãi nói: "Xanh Lơ Vũ, không thể đối Bát Môn thần tộc Vũ Miện, Thiên Miện hai vị điện hạ không thể nghi ngờ. Thúc tổ, Xanh Lơ Vũ thấy lão tẩu, không khỏi vội vàng chắp tay. Lão tẩu khẽ gật đầu, nhìn về phía bên này, nói: các vị đều là thần tộc bên kia tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Hôm nay tề tụ nơi này, tìm hung thủ, ta Thanh Long nhất tộc theo lý trợ giúp một hai mới được. À, vậy không tốt lắm ý kiến à? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén. Không biết lão này đang làm cái gì manh mối? Mình ở bọn họ tổ địa tùy ý làm loạn, lại còn muốn giúp mình. Lão tẩu ôn hòa nói. Không ngừng cái gì, Xanh Lơ Vũ ngươi các loại. Hạ đi trợ giúp bọn họ, tìm hung thủ, đồng thời phòng ngừa hung thủ tiến vào ta Thanh Long nhất tộc tổ tiên ngủ ly bì chi địa. Tự tiện xông vào người, giết không tha. Xanh Lơ Vũ sững sốt một chút, quay lại ngay tức thì rõ ràng. Hạ Vũ không khỏi cười. Vậy rõ ràng lão này là để cho Xanh Lơ Vũ bọn họ đi đất chôn xương, canh phòng nơi đó, bất kỳ tự tiện xông vào người cũng giết không tha, trong đó bao gồm bọn họ. Hạ Vũ đã sớm coi là đến, Long tộc bên kia quả quyết không dám, bởi vì chuyện nhỏ này mà đại động can qua, có thể không nghĩ tới nơi này lại là đặc biệt Long tộc nơi chôn xương. Hạ Vũ xoay người lạnh lùng hạ lệnh, giết bất luận vật gì, không có một ngọn cỏ, gà chó không để lại. Dịch Thiếu Đế bọn họ lần nữa nhận được mệnh lệnh, đáp xuống, một đường đi qua núi cao lục lâm, toàn bộ hóa là phấn vụn, lưu lại vô tận màu đen đất khô cằn. Hết thảy các thứ này chỉ là một bắt đầu. Lão tẩu đi theo Hạ Vũ bên người, cười ha hà, tựa hồ muốn hiểu được Hạ Vũ bọn họ kết quả muốn làm gì. Nhưng mà Thanh Long nhất tộc bên này nhưng là hết sức không thoải mái. Dẫu sao ma nhân ở chỗ này làm loạn vẫn là ở bọn họ tổ địa, nếu như những địa phương khác, bọn họ còn có thể mượn đao giết người, thông báo thánh thành cao thủ tới đây tru diệt những thứ này ma nhân thiên tài. Có thể hiện tại chỗ này là bọn họ tổ địa, nếu như đưa tới những cái kia tiên, sợ rằng đến lúc đó cục diện hỏng bét hơn cao, toàn bộ tổ địa đều phải bị san thành bình địa. Nơi này bọn họ chỉ có thể hy vọng xa vời. Hạ Vũ bọn họ làm loạn sau này giết cái đó không có chứng cớ cừu nhân, nhanh chóng rời đi, giết hại đang kéo dài. Lão tẩu chắp tay nói, Vũ Miện Điện Hạ có thể đem tất cả đại thần tộc thiên tài toàn bộ tập trung lại, còn để cho hắn nghe lệnh làm việc, nhất định rất không dễ dàng đâu. Không tính là khó khăn, Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Nhưng mà lão tẩu không nghĩ như vậy. Mơ hồ bây giờ Hạ Vũ bất ngờ trở thành thần tộc thế hệ trẻ nhân vật dẫn quân. Mặc dù tuổi tác tương đối mà nói là còn nhỏ, nhưng mà siêu cấp yêu nghiệt vậy thiên phú, cộng thêm Tu La Miện coi trọng, đã không khó nhìn ra, sợ rằng Hạ Vũ chính là nhiệm kỳ kế thần chủ người thừa kế. Nếu là như vậy, vậy người này tương lai hơn nữa không thể đắc tội. Lão tẩu suy nghĩ, nói, đây đối với Vũ Miện Điện Hạ mà nói, dĩ nhiên không phải việc khó. Lão hủ có là một không rõ, vượt quá Vũ Miện Điện Hạ có thể hay không trợ giúp giải thích nghi hoặc. Cứ nói đừng ngại, Hạ Vũ thái độ đúng mực nói. Lão tẩu dò hỏi, Vũ Miện Điện Hạ tụ tập nhiều thiên tài như vậy, vì chuyện gì? Luyện binh, Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Lão tẩu sửng sốt nói, luyện binh, hai giới đại chiến, số người tham dự rất nhiều, cũng đều là cát rời rạc một bàn. Hạ Vũ hơi giải thích một chút, lão tẩu sống một bó to tuổi tác, rất nhanh liền đoán được bí mật trong đó bí mật, không khỏi trong lòng ngầm thất kinh nhà. Vị này Vũ Miện, không chỉ có thiên phú tu luyện kinh người, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lại còn có thể dẫn quân tác chiến, không tưởng tượng nổi. Hắn lại hỏi, dám hỏi Vũ Miện Điện Hạ và nữ đế đời đầu là quan hệ như thế nào? Hạ Vũ sắc mặt vi lăng, hiển nhiên chưa từng nghĩ hỏi như vậy đề. Cuối cùng lắc đầu một cái, không giải thích nhiều, tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới. Hạ Vũ biết không có vô duyên vô cớ quan hệ nhân quả. Nữ đế từ mình thời kỳ niên thiếu, liền một đường che chở mình, hoặc là càng giống như mình một vị người thân tỉ tỉ. Hay hoặc là nói, có một loại vô hình tình cảm cảm tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tuyu-cao-nối-song-din-nối-vien-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.